Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 430. Góc truyện audio.com. Chương 430. Nghe nói có anh đã có bạn gái rồi. Cư Hàn Lâm cau mày. Sao cơ? Anh nghĩ hiện tại mẹ anh đã không thích nói nhiều nên sẽ không quan tâm đến chuyện tình cảm của bọn họ nữa. Tần Mộ Tân mím môi nhún vai tỏ vẻ đầy bất lực. Em nghe nói anh đã có bạn gái rồi. Chưa kịp nói xong, đã thấy giọng nói của Tô Phương Dung truyền đến giọng nói. Gia Bảo, vào đây giúp một tay. Giọng nói này nghe thì cảm thấy rất không thân thiện, lại còn khiến người ta cảm thấy một sự uy nghiêm ẩn chứa trong đó. Từ nhỏ họ đã biết rằng mẹ mình thường rất ít khi nổi nóng. Và nếu thật sự tức giận, thì cũng chỉ giận dữ một hồi rồi sẽ qua chuyện. Cư Hàn Lâm thay giày, đi vào phòng bếp, Tô Phương Dung thật sự gọi lại. Trong bếp có quá nhiều người, ngồi xuống đây đi, lão nhị. Sau đó, ánh mắt chỉ hướng về phía sofa, tỏ ý bảo anh ngồi đó. Công việc của con dạo này thế nào? Mẹ lớn đã mở miệng nói một tiếng là anh đã biết chuyện này có chút không đúng rồi. Cư Hàn Lâm gật gật đầu. Không tệ, phái đoàn Pháp khá hài lòng. Sang năm sẽ bắt đầu công việc. Anh nói, trong đầu đột nhiên quyết định một điều. Đó là anh nhất định phải đưa Lạc Cẩn Thi về nhà ra mắt bố mẹ sớm. Tần Lệ Phong không nói gì khi nhìn thấy anh lần trước. Tô Phương Dung có vẻ tâm trạng tốt. Chắc là do Trần Nhã Thanh đến. Cư Hàn Lâm cứ bình thản ngồi đây. Với hàng ngàn suy đoán trong đầu. Bộ dạng của mẹ anh lúc này thực sự khiến anh đứng ngồi không yên. Con giờ nhỏ cũng không mà già chẳng phải. Không phải lúc nào cũng có thể dồn hết tâm tư cho công việc. Đến rồi, chắc chắn là ý định ban đầu của mẹ. Cư Hàn Lâm ngẩng đầu cười. Nhưng mà mẹ cũng biết con. Anh chưa nói hết một câu. Tô Phương Dung đã đột ngột ngắt lời anh. Mấy cái đó mẹ không quan tâm. Mẹ chỉ muốn ôm cháu trai thôi. Mẹ nói cho con biết. Bất kể thời đại nào sự nghiệp đều rất quan trọng. Nhưng cũng chỉ có thể xếp thứ hai so với cháu trai của mẹ. Cư Hàn Lâm bất lực lắc đầu. Mẹ anh thật sự quá thẳng thắn khi đề cập đến chuyện này rồi. Mẹ, thật ra con đã. Anh chưa kịp nói xong thì giọng nữ quyến rũ truyền tới đã ngắt lời anh. Cô à, cháu làm món cá chép sốt chua ngọt yêu thích của cô rồi à, nhớ hồi nhỏ. Đây là món cháu thích nhất. Cô đã luôn làm cho cháu ăn. Trần Nhã Thanh cười nhẹ bước tới. Trên tay cầm một đĩa cá chép. Bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển. Cư Hàn Lâm ngẩng đầu lên đánh giá cô ta vài lần. Trần Nhã Thanh ngẩng đầu đón nhìn ánh mắt đó và nhìn thẳng vào anh mà không hề né tránh. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Cư Hàn Lâm đi tới bên cửa sổ sau khi nhấc máy. Trao đổi ngắn gọn vài câu. Trong lòng có chút lo lắng. Cuộc gọi này đến quá đúng lúc. Giây phút này mà còn không thì còn phải đợi lúc nào cơ chứ. Anh quay đầu lại nói với mẹ. Mẹ, công ty có chút việc gấp. Con phải đi ngay bây giờ. Tô Phương Dung trên mặt lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Trông có vẻ là rất tức giận. Có chuyện gì mà lại vướng vào việc gia đình mình hội họp vậy? Con cũng không thể lúc nào cũng vì công việc như thế. Cư Hàn Lâm biết mẹ rất tức giận. Nhưng lúc này, đối mặt với tình huống khó xử như thế này. Anh cũng không muốn khiến cô gái hiểu lầm. Cư Hàn Lâm bước tới. Nhẹ nhàng đi sau lưng mẹ. Mẹ biết đấy. Con cũng không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này. Nhưng con không thể cứ bỏ mặc chuyện của công ty được. Anh vừa dịu giọng nói vừa đưa hai tay ra sau lưng Tô Phương Dung. Nhẹ nhàng mát xa vào lưng của mẹ anh. Tô Phương Dung cảm thấy trong lòng cảm thấy ấm áp. Dù sao đứa nhỏ dù sao cũng rất yêu thương mình. Chỉ là chuyện của công ty thì nhiều như vậy. Còn hiện nay một cô gái tốt đẹp như vậy cũng bị mình gọi đến. Nếu bây giờ Cư Hàn Lâm mà đi thì. Sau nhiều lần cân nhắc. Thấy không ổn nên Tô Phương Dung lại trở nên khắc nghiệt hơn một chút. Dù sao, mẹ cũng không quan tâm hôm nay con có muốn ở lại ăn tối hay không. Nếu bây giờ con thực sự muốn rời đi, thì từ nay con cũng đừng quay về nữa. Nhìn thấy mẹ giận thật, Cư Hàn Lâm trong lòng rất kinh ngạc và anh không thể làm mẹ giận được nữa. Trần Nhã Thanh hơi xấu hổ khi cô đứng sang một bên. Hai tay cô khẽ siết chặt, cô cũng hiểu rằng có lẽ Cư Hàn Lâm đang cố tình tránh mặt mình. Nếu không thì anh trả lời một cuộc điện thoại xong thì cũng không cần phải bỏ buổi họp mặt gia đình dù cho có bận đến đâu. Nghĩ đến đây, cô hơi lúng túng cởi bỏ tạp dề buộc quanh eo, thản nhiên đặt lên sofa. Chà, có chuyện này cô ơi. Con nhớ ra là con còn một việc nữa. Vẫn chưa làm được. May mà, cô chưa kịp nói xong. Tô Phương Dung đã nghiêm khắc đáp lại. Hôm nay các con đều không được phép rời đi. Hôm nay là buổi họp mặt gia đình của chúng ta. Tôi không bao giờ coi con là người ngoài. Và còn cả Cư Hàn Lâm. Vừa nói, Tô Phương Dung vừa lạnh lùng nhìn Cư Hàn Lâm. Cư Hàn Lâm biết rằng mẹ anh đang thực sự tức giận. Vì vậy anh ngồi xuống ghế sofa và liếc nhìn mẹ mình. Vâng ạ, nhìn thấy Cư Hàn Lâm thành thật ngồi xuống. Vẻ mặt Tô Phương Dung lúc này mới dịu đi. Sau đó mới nhẹ nhàng bước tới vỗ vai anh. Con cũng đừng giận mẹ nhé. Mẹ đã đến tuổi này rồi nên vẫn luôn hy vọng có con cháu xung quanh. Còn sự nghiệp thì đối với mẹ không quan trọng. Cư Hàn Lâm vừa kéo mẹ ngồi xuống ngồi bên cạnh. Sau đó ngẩng đầu lên liếc nhìn vẻ mặt có phần nhẹ nhõm của Trần Nhã Thanh. Cùng ngồi xuống ăn đi. Trần Nhã Thanh gật đầu. Rồi ngồi xuống. Người bên cạnh cô ta đang xem tất cả những điều này như thể là một chương trình hay. Sau khi ăn xong bữa tối. Đến lúc phải ra về. Tô Phương Dung cố ý giao phó cho Cư Hàn Lâm phải đưa Trần Nhã Thanh về nhà. Trần Nhã Thanh ngượng ngùng cười cười nhưng cũng không phản đối. Cùng mọi người chào hỏi xong xuôi rồi hai người cùng nhau đi trên con đường nhỏ trải đá dẫn ra ngoài cổng. Cư Hàn Lâm cúi đầu. Trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ của riêng mình. Bỏ hai tay vào trong túi. Vô cùng trầm mặc, Trần Nhã Thanh e lệ nghiêng đầu khẽ nhìn trộm anh. Chỉ thấy sống mũi cao chót vót của anh lúc này sắc tựa như dao. Khuôn mặt mang theo vẻ đẹp của một nam thần Hy Lạp khiến cô cảm thấy nao lòng. Người đàn ông trước mặt có chút lạnh lùng. Sự lạnh lùng này khiến cô cảm thấy có chút xa lạ. Khoảng lặng giữa hai người có chút khó xử. Ngay sau đó, Cư Hàn Lâm quay lại. Ngượng ngùng cười với cô. Xin lỗi, vừa rồi tôi đang suy nghĩ đến một chuyện. Không sao, trước đây chúng ta là hàng xóm của nhau. Tôi nghĩ anh chắc hẳn có rất ít ký ức về chuyện đó. Nói xong, cô lúng túng cười với Cư Hàn Lâm. Quả thực là cô đang rất xấu hổ. Trần Nhã Thanh không còn gì để nói. Tôi hôm nay mạo muội tới thăm không phải là... Cư Hàn Lâm biết Trần Nhã Thanh muốn nói gì. Sự sắp xếp của ngày hôm nay đều là chủ ý của mẹ. Mẹ của anh cố ý sắp xếp như vậy. Chỉ vì muốn anh sớm kết hôn. Nghĩ đến đây, Cư Hàn Lâm chỉ biết lắc đầu đầy bất lực. Người làm con như anh cũng hiểu được vài phần tâm tư đó. Lúc này, Trần Nhã Thanh đột nhiên dừng lại. Không có ý định đi tiếp. Cô hơi căng thẳng, hai tay liên tục đan vào nhau. Nuốt nước bọt khan, mãi sau đó mới nhìn Cư Hàn Lâm. Nói, em muốn nói với anh một chuyện. Đây cũng chỉ tính là một chuyện tình không có tình cảm. Cư Hàn Lâm nhìn biểu cảm của Trần Nhã Thanh, không biết cô ấy muốn nói gì, nhưng trông có vẻ như đang rất xấu hổ. Suy nghĩ trong lòng anh thay đổi, chợt có vài phần đồng tình nói. Cô nói đi, Trần Nhã Thanh vuốt tóc, cúi đầu suy tư một hồi, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết, đôi mắt ấy dưới ánh đèn đường vàng vọt bỗng có chút tối tăm. Thật ra thì tôi hôm nay đến không phải là do cô sắp xếp. Ý cô là sao? Trần Nhã Thanh lại ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đã đỏ ửng lên vài phần. Dưới ánh sáng mờ nhạt dường như đang có chút mơ màng. Cư Hàn Lâm có thể đoán được một đôi chút. Nhưng từ cái nhìn của Trần Nhã Thanh, anh cũng biết rằng cô ta cũng có ý đối với bản thân mình. Quả nhiên, anh đã không đoán sai. Trần Nhã Thanh dường như đã lấy rất nhiều can đảm đối mặt với người đàn ông tựa như một vị thần này. Trong lòng cô ta cảm thấy hơi lo lắng. Cô ta không biết có nên nói ra điều này hay không. Nhưng vì hạnh phúc của bản thân, cô nên cố gắng hết sức một lần. Nghĩ đến đây, Trần Nhã Thanh hít một hơi thật sâu. Chúng ta kết hôn đi, được không? Nói xong, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Cư Hàn Lâm, cô nhanh chóng nói thêm. Đừng hiểu lầm, ý tôi là, cảm thấy hụt hẫng, cô nhanh chóng xoa xoa lòng bàn tay lần nữa. Cư Hàn Lâm cũng nhận ra rằng một khi Trần Nhã Thanh căng thẳng thì hai tay cô sẽ chỉ đan vào nhau. Sau khi phát hiện ra đặc điểm này, anh lập tức nở một nụ cười tuy không qua mặn mà nhưng đủ để làm dịu bớt căng thẳng. Nhìn thấy Cư Hàn Lâm cười, Trần Nhã Thanh cũng thoải mái hơn rất nhiều. Gia đình tôi đang ép tôi phải kết hôn. Nói xong nghĩ lại, cuối cùng cảm thấy nói lời này có chút sai sai. Liền thay đổi lời nói. Đừng hiểu lầm tôi, kỳ thực là tôi muốn tìm người kết hôn. Tôi không quan tâm đến các hình thức hay cảm giác mấy thứ đó. Nếu chúng ta có thể kết hôn, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì. Anh thậm chí không biết bây giờ tôi đang gặp phải áp lực gì đâu. Giống như cơn sóng liên tục xô vào bờ, cô ta có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng đối mặt với ánh mắt có chút ấm áp của Cư Hàn Lâm, cô ấy tiếp tục không chút do dự. Nghe cô nói xong, Cư Hàn Lâm chỉ biết thở dài. Trong lòng mơ hồ cảm thấy những thứ này đơn giản là viển vông. Nhưng cô ta có suy nghĩ như vậy cũng không có gì lạ. Tôi đã có bạn gái. Cư Hàn Lâm nói xong, nhìn vẻ mặt khó xử và ngạc nhiên của Trần Nhã Thanh, anh không đành lòng mà nói thêm. Tôi đã có bạn gái từ lâu rồi, nhưng mẹ tôi không biết. Tôi giữ bí mật cho cô ấy. Nói xong anh có chút áy náy nói thêm. Chấm, vậy là tôi đã gây ra hiểu lầm cho cô. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi muốn xin lỗi ngươi vì chuyện hôm nay. Thái độ của Cư Hàn Lâm chân thành. Trần Nhã Thanh chỉ cảm thấy xấu hổ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy buồn vì một người đàn ông xuất sắc như vậy lại đã có bạn gái rồi. Sau đó cô lại nghĩ lại rồi mỉm cười. Thật là lạ nếu một người đàn ông tốt như vậy lại không có bạn gái. Chính vì anh đã có bạn gái nên anh mới càng trở nên tốt hơn. Mặc dù logic này hơi khiên cưỡng, nhưng nó đủ để an ủi trái tim có chút lo lắng của cô. Trần Nhã Thanh nghĩ đến đây lại quay sang phía anh khẽ nhếch miệng cười. Chuyện này tôi không quan tâm. Anh có bạn gái thì sao? Chỉ cần anh chưa kết hôn, vậy thì tôi sẽ không được xem là người thứ ba. Cư Hàn Lâm có chút sững sờ. Loại logic này khiến anh cảm thấy khó tin. Anh thật không hiểu người phụ nữ này đang nghĩ gì. Anh có thể nói tôi là vì kết hôn, nhưng thật ra tôi cũng chính là vì chuyện kết hôn này nên tôi hiện nay rất gấp gáp. Anh cứ coi như đang cứu một mạng người có được không? Cư Hàn Lâm lắc đầu, thản nhiên cười đáp. Cô thật quá vô lý. Tôi đã có bạn gái rồi. Nói xong, anh ta cúi đầu, đá vào mấy viên đá bên đường. Sau đó quay đầu nhìn Trần Nhã Thanh. Đi thôi, tôi đưa cô về nhà. Và cô cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa. Cứ coi như là người nhà ép cô đi. Cũng coi như là có thể hiểu được. Nói xong anh liền đi về phía trước không để ý tới Trần Nhã Thanh. Nhưng vừa quay đầu xe, Cư Hàn Lâm liền phát hiện Trần Nhã Thanh đã theo sát. Hai tay cô vẫn còn đan vào nhau. Vẻ mặt vô cùng lo lắng. Cách chương.